Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản. Chương 81, tôi sẽ đến cúng bái bà ấy. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, kỳ nhiên nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Chiếc gối bên cạnh trống rỗng. Cậu đưa tay sờ chăn đệm. Vì đang phủ chăn nên bên trong vẫn còn sót lại chút hơi ấm. Chứng tỏ người trong phòng tắm cũng vừa thức giấc không lâu. Cậu ngáp vài cái, khó khăn chui ra khỏi chăn, rút bừa một chiếc quần đùi trong tủ quần áo rồi mặc vào. Đi về phía phòng tắm, cậu đẩy cửa, Tần Mãn cũng chỉ mặc mỗi quần giống cậu, đứng trước bồn rửa mặt, im lặng giặt áo, thứ anh giặt chính là đồng phục trường trung học Mãn, tai Kỳ Nhiên hơi nóng, cậu chưa từng thấy Tần Mãn giặt quần áo, trước kia cậu từng ngồi trực chờ trước cửa phòng ký túc xá của anh. Không ngờ có một ngày Tần Mãn lại giặt quần áo cho mình. Cậu nhếch môi định nói chuyện thì phát hiện giọng đặc quánh. Chỉ có thể phát ra âm tiết khàn khàn. Tần Mãn nghe thấy động tĩnh trong tiếng nước. Bèn ngoảnh lại, anh đánh thức em à. Từ cần cổ của anh trở xuống đều tràn ngập dấu hôn làm Kỳ Nhiên không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua. Kỳ Nhiên lúng túng ho một tiếng. Nhìn chiếc áo trên tay anh. Biết rõ còn cố tình hỏi. Anh đang làm gì thế? Tần Mãn đáp, bên trên dính một thứ không tiện cho vào máy nên anh giặt tay. Dính thứ gì, đương nhiên không cần nói tỉ mỉ. Kỳ Nhiên xoa mũi, cần gì phải giặt, vứt quách cho xong, không vứt, sau này vẫn có thể dùng. Dùng cái lin, Kỳ Nhiên dựa vào mép cửa. Bố không mặc nữa đâu. Lần sau anh mặc, em mua cỡ rộng, rất vừa với anh, Kỳ Nhiên không nhịn được mà tưởng tượng một chút. Chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mới sáng sớm ngày ra, con mẹ nó đừng ăn nói bậy bạ, nhưng cậu không nhắc lại về chuyện ném đi nữa. Buổi chiều, Kỳ Nhiên hẹn Trình Bằng đi chơi bóng. Trong lúc tạm giam, Trình Bằng quyết định xả hơi một chút, mấy ngày nay không đến công ty, tay phải của Tần Mãn chưa lành hẳn, không thể thực hiện hoạt động mạnh hoặc xách đồ nặng nên anh ngồi trên khán đài cùng Nhạc Văn Văn. Trên sân bóng. Trình Bằng chảy mồ hôi nóng, nói, hai hôm nữa tôi đến Maldives một chuyến, Kỳ Nhiên cầm góc áo lên lau mồ hôi trên mặt, đi làm gì, nghỉ phép, chơi nửa tháng rồi về. Trình Bằng mời, đi cùng không, dù sao gần đây ông cũng rảnh, không đi, Kỳ Nhiên từ chối, tôi bận. Trình Bằng cười, cùng bận nỗi gì, hẹn vài tay đua xe ăn cơm. Kỳ Nhiên nói xong, nhân lúc Trình Bằng còn đắm chìm vào cuộc trò chuyện của hai người. Bèn nhanh tay nhanh mắt cướp bóng trên tay đối phương. Đờ cơ mơ, nhìn quả bóng được Kỳ Nhiên nhẹ nhàng ném vào rổ. Trình Bằng nói, mưu mô quá, Kỳ Nhiên cười khẽ, chưa nói tạm dừng, không tính là mưu mô. Chơi bóng xong, bốn người đến quán ngoài trời ăn cơm. Hay, tôi kể cho mấy người chuyện này. Nhạc Văn Văn bóc tôm hùm đất. Cười rất đắc ý, tôi bóc phốt phụ Ôn Tiếu một chân đạp N thuyền rồi. Nhớ lại vẻ mặt khi đó của Ôn Tiếu, Nhạc Văn Văn vô cùng muốn cười. Tôi còn báo cho người yêu mới của người yêu cũ của y về việc y lén lút hẹn bạn trai cũ đi trịch bậy đêm qua ở bản sắc, đúng là cảnh tượng náo loạn. Siêu to siêu khổng lồ, Ôn Tiếu bị cào nát mặt luôn. Từ trước đến nay Kỳ Nhiên chưa bao giờ nương tay với kẻ thù. Cậu hỏi, có liên lụy đến cậu không? Không đâu, tôi trốn xa lắm, hừ, nếu không phải cảnh sát đến, tôi còn muốn đi xuống, nhân lúc loạn lạc đạp hai phát ấy chứ. Nhạc Văn Văn ngừng lại một lát, hơn nữa, dù Ôn Tiếu biết chuyện này do tôi gây ra thì y cũng chẳng làm gì được. Kỳ Nhiên nhìn người rất chuẩn, quả thật Ôn Tiếu không có gan trả thù chính diện, chỉ sợ thằng giả tạo kia giở trò quỷ. Tóm lại, sau này nó quấy rầy cậu thì cứ liên lạc thẳng với tôi. Tôi đến giải quyết, Kỳ Nhiên nói. Nhạc Văn Văn ngọt ngào dạ vâng nhưng không bận tâm lắm về chuyện này. Cơm no rượu say, bốn người bàn bạc nên làm gì tiếp theo. Sau một hồi thảo luận, họ quyết định đến quán mặt cược chơi vài ván để xả stress. Ai ngờ vừa bước ra khỏi quán ăn ngoài trời, di động của Kỳ Nhiên reo lên. Cậu từ chối ba lần rồi mới nhận máy. Không biết đầu bên kia nói gì mà sắc mặt của cậu dần dần xa sầm. Trong cuộc điện thoại này,